Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4338, Kiến Vương muốn làm sao bốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có chút cự nghĩ thú muốn đi đỡ một phen, lại bị Kiến Vương sắc bén hừ lạnh cấp kinh sợ chủ. Không dám lộn xộn, nghị sự đường, im ắng, mấy cái hô hấp lúc sau. Kiến Vương mới âm chắc chắc mà mở miệng. Bổn Vương là Vương, ngươi là thần tử. Vương quyết định, thân là thần tử, dám can đảm đối Vương khoa tay múa chân. Ngươi này trưởng lão chức vị ngồi lâu lắm, chán sống, có phải hay không? Không ai dám hé răng. Cự nghĩ thú trưởng lão nằm liệt trên mặt đất, hơi thở thoi thóp, hồi lâu, mới nâng lên đen tuyền đầu. Ngào ô, nó muốn nói cái gì? Kiến Vương hừ lạnh một tiếng. Trước đủ vung lên, cự nghĩ thú trưởng lão mặt bị tát tai. Phốc phun ra một ngụm máu tươi. Phốc, lần này, có chút cự nghĩ thú trưởng lão không bao giờ có thể ngồi yên không nhìn đến. Ngào ô, ngào ô, ngào ô, mấy đầu cự nghĩ thú hắn tiến lên tiến dán. Kiến Vương mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm chúng nó. Các ngươi cũng tưởng cùng hắn giống nhau kết cục. Có cự nghĩ thú mang theo dãy giụa chi sắc. Ngào ô, Kiến Vương bỗng dưng sắc bén đánh gãy. Đừng vội thế hắn rảo biện. Cự nghĩ thú tộc vinh nhục hưng suy, cùng mấy người này tộc có gì quan hệ? Bọn họ lại lợi hại, rơi vào chúng ta trong tay. Chúng ta cự nghĩ thú tộc còn có thể bị kẻ hèn vài nhân tộc diệt tộc không thành. Nghe đến đó, chỗ tối, hai vợ chồng biểu tình đồng thời dùng mình. Cự nghĩ thú trưởng lão ngôn ngữ, bọn họ nghe không hiểu. Nhưng là, Kiến Vương cuối cùng vài câu, nói lại là nhân loại ngôn ngữ. Hai vợ chồng không hẹn mà cùng nhìn nhau. Sau đó, nhìn đến thiếu niên trên người. Chỉ thấy, thiếu niên như là nghe thấy được thiên đại bí mật. Đôi tay ôm chặt thân mình, run rẩy không thôi. Thấy hai vợ chồng nhìn hắn, thiếu niên mở miệng ra, run rẩy mà muốn nói chuyện. Mặc Liên Thành mặt mày một đốn, duỗi tay, lặng yên không tiếng động mà hướng thiếu niên trên người một chút. Thiếu niên nói không nên lời lời nói, nôn nóng vô trạng, đang muốn khoa tay múa chân. Thình lình bị Khúc Đàn Nhi nghiêng nghiêng liếc lại đầy ánh mắt cấp dọa sợ. Tức khắc nhớ tới lúc trước Khúc Đàn Nhi cảnh cáo hắn những lời này đó. Thiếu niên cắn môi, yên lặng gục đầu xuống. Nghị sự đường bên trong, lục tục có cự nghĩ thú đứng ra. Vì kia bị thương trưởng lão cầu tình, Kiến Vương không tiếp thu, lại bị thương hào chút trưởng lão. Cứ như vậy, yên lặng nghe xong đại khái nửa canh giờ. Thẳng đến, không có gì dễ nghe. Hai vợ chồng mới mang theo thiếu niên rời đi. Thần không biết quỷ không hay mà. Ba người trở lại phó sao. Tần Lĩnh đám người còn đang đợi bọn họ. Vài người vui vẻ thoải mái mà ngồi ở một bên. Mà Tần Lĩnh nâng má, chán đến chết mà thưởng thức hắn tân đạt được ái mộ kính. Thường thường, đôi mắt liếc về phía cách hắn xa nhất. Lại sắc mặt xú xú. Nguyện ý cùng mọi người nói chuyện. Chính là cũng không thèm nhìn tới hắn liếc mắt một cái Lam Linh. Hắn theo bản năng nhíu nhíu mày. Trong lòng có cổ cảm giác quái quái. Làm hắn cả người không được tự nhiên. Có thể tưởng tượng áp chế. Áp chế không đi xuống. Hơn nữa, rõ ràng cố tình đem lực chú ý phóng thấp. Không đi lưu ý kia một bên. Đôi mắt lại lão quản không được. Tần Lĩnh bực bội tâm khởi. Ta sát. Chủ tử chủ mẫu như thế nào không dứt khoát đem hắn cũng cùng nhau mang đi. Hắn hoắc mắt vỗ án dựng lên. Mộc Lưu Tô đám người chính liêu cái hương nhiên. Đột nhiên bị hắn dọa nhảy dựng. Sôi nổi nghiêng đi mắt đi. Cùng với đồng thời, đôi mắt một hoa. Ba đạo nhân ảnh xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Mọi người lập tức từ tìm tòi nghiên cứu biểu tình. Biến thành cao hứng biểu tình. Đại nhân. Các ngươi đã trở lại. Cha, nương, Mặc đại ca, Đàn Nhi tỉ tỉ, tiếp đón thanh sôi nổi. Ngoài ra, không ít hài hước ánh mắt, nhìn đến Tần Lĩnh trên người. Tần Lĩnh thạch hóa, thời cơ có phải hay không quá trùng hợp một ít? Hắn vừa rồi có phải hay không mắng cái gì? 4341 cách chương.